Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 305, thôn Thiên Màu Máu. Vượt qua tiên đài, bốn tên giao quang lão quái cử động, không thể nghi ngờ là làm tốt Ngọc Thạch Câu phần chuẩn bị. Bọn họ kích phát ra sau cùng tiềm lực, thiêu đốt lên lấy huyết đạo đoạt đến thọ nguyên, cưỡng ép đem thực lực bay vụt một cái cấp độ, nhưng lại chưa nhằm vào Lâm Phong, mà là đem tất cả công kích đều đánh phía trấn áp toàn trường Khương Thái Hư. Bọn họ đối với đánh bại trước mắt cái này từng coi là sâu kiến thiếu niên, đã không ôm ấp bất luận cái gì hy vọng xa vời. Lâm Phong tầng tầng lớp lớp cường đại năng lực, còn muốn so huyết đạo còn muốn đáng sợ thôn phệ luyện hóa. Để bốn tên giao quang lão quái triệt để đã mất đi đánh một trận chi tâm. Bọn họ chỉ nghĩ kìm chân Khương Thái Hư, nâng lên phòng Lâm Phong sau lưng đáng sợ luân hồi hỏa lò. Bốn người hợp lực, chỉ cần không bị trước tiên đều đánh tan, liền có thể tranh thủ đến dẫn tất cả thánh địa lão quái tới trước gấp rút tiếp viện thời gian. Khương Thái Hư đối với cái này bốn tên giao quang lão quái liều mạng công kích, biểu hiện vẫn lạnh nhạt như cũ. Oanh, thần vương tịnh thổ ầm ầm triển khai, so đã từng không biết mở rộng bao nhiêu diện tích, nháy mắt bao trùm toàn bộ màu máu thiên địa. Khương Thái Hư đứng tại tịnh thổ chi đỉnh, ý chí hóa thành thực chất, giống như thiên uy, tất cả đánh tới đạo ánh sáng. Tại thần vương tịnh thổ diện thế trong chốc lát, toàn bộ bị nghiền nát thành hư vô. Đại thánh uy áp, tại lúc này cũng không giữ lại chút nào khuếch tán ra tới. Khương Thái Hư đứng ngạo nghễ đỉnh phong, thần vương thể diệu thế che trời, như một tòa không thể vượt qua bất chu sơn, trùng điệp đặt ở bốn tên giao quang lão quái trong lòng, để bọn hắn tâm thần kịch chấn, thần sắc hãi nhiên, liền ngay cả vừa mới hợp lực ngưng tụ thành dung hợp huyết khí, cũng trong nháy mắt băng diệt thành vụ hoa. Huyết hải cuồn cuộn lên ngập trời lãng, cuồng liệt biển gầm lộ ra màu máu, lại cùng bốn tên lão giả toàn thân hỗn loạn huyết khí không hợp nhau, những cái kia tu luyện huyết đạo lão bất tử đều đến. Khương Thái Hư đột nhiên mà nói ra một tiếng, Lâm Phong chỉ là hờ hững lắc đầu, không sao. Sau một khắc, không gặp Khương Thái Hư phản kích, lại là Lâm Phong chủ động xuất kích, mang theo cái kia cực lớn luân hồi hỏa lò, ngang nhiên phóng tới bốn tên giao quang lão quái. Hắn muốn làm gì? Bốn tên giao quang lão quái lập tức kinh hãi, nhưng rất nhanh, bọn họ cũng phát hiện cái kia huyết hải tại Lâm Phong tiến lên đồng thời, như bị một đạo lợi kiếm bổ ra, ven đường phân ra một mảng lớn trống không. Đôi kia huyết đạo lực lượng cực độ áp chế màu máu thủy triều, cũng tại lúc này dần dần đã mất đi hiệu dụng. Cơ hội tốt, ha ha, hắn nếu có huyết hải che chở, ta ngược lại vô cùng e dè, có thể chủ động từ bỏ phòng ngự tới trước tiến công. Quả thực là muốn chết. Không đúng, nhục thể của hắn tựa hồ yếu đuối muốn mạng, đã không còn chí tôn thể cường đại. Xem ra hắn sử dụng những thứ này cổ quái năng lực, cũng muốn trả giá giá cả to lớn. Vậy liền cùng tiến lên, trước làm thịt hắn, chiếm cái kia bản nguyên, chúng ta còn có thể lại đúc nóng huyết đạo. Cho dù thủ đoạn hắn lại quỷ dị, cũng che giấu không được hắn tu vi dưới đáy sự thật. Bốn tên giao quang lão quái tâm thần ở giữa cực tốc giao lưu một phen, lập tức đối mặt với vọt tới Lâm Phong, đều là lộ ra nhe răng cười, cùng nhau gọi ra pháp khí, thôi động thần lực, dẫn động quy tắc kịch biến, hình thành một cỗ khôn cùng huyết triều, muốn đem đối diện đánh tới Lâm Phong sinh sinh nghiền ép. Mà Lâm Phong lại là khẽ đọc một tiếng, không ta. Trong lúc đó, hắn toàn thân dâng lên một trận mê huyễn chấn động, kia là luân hồi lực lượng tại tràn lan, đem hắn khí tức cưỡng ép kéo đến không tồn tại thế này ở giữa trong hư vô. cái kia một vòng cuồng bạo lại đáng sợ huyết triều đánh tới. Cuối cùng lại là không trở ngại chút nào xuyên qua Lâm Phong thân thể. Trừ nghiền nát Lâm Phong sau lưng từng tầng không gian. Cùng để cái kia một khu vực không khí đều chôn vùi bên ngoài. Tuyệt không tạo thành bất kỳ hữu hiệu công kích. Cuối cùng cũng chỉ là dung nhập vào vô tận trong biển máu. Bị đồng hóa, bị thôn phệ, cuối cùng tăng phúc cái kia phô thiên cái địa áp chế lực. Bốn tên giao quang lão quái lần đầu nhìn thấy quỷ dị như vậy tình cảnh. Đều là mở to hai mắt nhìn, nhưng mà, bọn họ còn chưa từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Lâm Phong cũng đã vọt tới phụ cận. Mi tâm giống như không đáy lỗ đen bất tử bất diệt ấn ký cực tốc lưu truyền. Đem lực lượng cường đại nhất quán chú đến Lâm Phong toàn thân bên trong. Nhục thể của hắn cường độ, nháy mắt liền tăng vọt đến chí tôn thể đỉnh phong thời kỳ gấp trăm lần. Chỉ là một quyền huy động, bốn tên giao quang lão quái vị trí không gian, liền bẻ gãy nghiền nát đất sụp diệt thành hư vô. Hỗn loạn quy tắc đường cong cùng không gian chảy loạn xông ra. Đem bọn hắn cắt chém được mình đầy thương tích. Mà đây chỉ là bắt đầu. Lâm Phong như quỷ mị chuyển rời. Nháy mắt xuất hiện tại một tên khoảng cách gần nhất lão giả trước người. Bàn tay lớn duỗi ra nhẹ nhõm nắm lấy hắn cái cổ. Khóa kín hắn tất cả lực lượng. Để hắn tại không cách nào phản kháng trong sự sợ hãi. Điên cuồng mà kêu sợ hãi. Tới đi, tất cả đều hóa thành lực lượng của ta đi. Hắc ám càng thâm thúy, ta càng là hưng phấn a. Lâm Phong hung hăng bóp nát lão giả kia cái cổ. Tuôn ra long khí rót vào hắn trong cơ thể. Để hắn nháy mắt bạo thể mà chết. Đầu lâu bên trong hồn linh cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Sau lưng Lâm Phong luân hồi hỏa lò phát ra một tiếng kinh thiên chấn minh về sau. Cùng nhục thân cùng nhau hóa thành thuần túy tinh hoa. Hấp thu xong cái này một tên nửa chân bước vào thánh nhân cảnh giới lão giả về sau. Lâm Phong khí tức lại lần nữa tăng vọt. Cho đến hóa long thất biến. Chân trời đang nổi lên đáng sợ sấm sét cuồng điện. Thiên uy hiển hách. Lại trực tiếp bị Khương Thái Hư chỗ che đậy, ảnh hưởng không được nơi đây chiến trường. Khương Thái Hư nhìn ra Lâm Phong sát ý, không ngăn cản, chỉ là yên lặng làm tốt bảo vệ nhân vật, vì Lâm Phong chiến đấu bài trừ hết thảy bất an nhân tố. Còn lại ba tên lão giả, đang kinh biến sau khi phát sinh, đã là hoàn toàn bị dọa ra hồn đến, nhưng mấy ngàn năm chém giết thượng vị kinh lịch. Lại đem bọn hắn đã sớm bị tuế nguyệt làm hao mòn hầu như không còn huyết tính kích phát. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ. Thần lực trào lên, huyết khí cuồng rầm rĩ. Bọn họ bắt lấy Lâm Phong luyện hóa khoảng cách. Ngang nhiên khởi xướng phản kích. Nhảy nhảy nhảy. Cái kia đáng sợ pháp khí cùng đạo thuật đều đánh vào Lâm Phong trên thân. Trộn lẫn vĩ ngạn đạo lực lượng. Dù cho là thánh địa thánh chủ cấp bậc đại năng, cũng muốn tại cái này hợp lực phía dưới chết. Thế nhưng là Lâm Phong vẻn vẹn chỉ là thân hình lay động một cái. Liền lại đem cái kia như là ma thần điên cuồng ánh mắt phóng tới. Hắn có thể tránh, lại không muốn tránh, chí tôn vô địch nhục thân. Từng trước kia dựng dục ra hắn thẳng tiến không lùi phong cách chiến đấu. Bây giờ... chí tôn thể không còn, luân hồi thể thay vào đó, hắn nhưng như cũ có được không thể ngăn cản sát tính. Vận mệnh của các ngươi, tại gặp được ta một khắc này, đều đã chú định. Lâm Phong hai con ngươi thiêu đốt lên đốt thế liệt diễm. Đem ba tên giao quang lão quái thân ảnh đặt vào trong đó. Thiêu đốt, nuốt hết, xé rách, trở thành ta, trên đường xương khô. Một tiếng gầm điên cuồng, Lâm Phong thân ảnh hóa thành cực đạo lôi đình, tại vô biên huyết hải phía trên, lôi ra một cái nhìn thấy mà giật mình máu thác nước. Ba tên lão giả thi triển ra tất cả vốn liếng, lại không cách nào ngăn cản cái kia thẳng tiến không lùi nam nhân nửa bước. Chỉ có thể dùng cái kia lòng tuyệt vọng, trơ mắt nhìn xem Lâm Phong đánh tới, giống như là nguyên thủy nhất đi săn, vô tình thôn phệ lấy con mồi giữ tợn huyết nhục, ăn như gió cuốn, luân hồi lực lượng, không giữ lại chút nào biểu hiện ra tại thế gian này. Vạn pháp bất xâm, vạn đạo không phá, ba tên tiên tam trảm đạo thành vương giả lão quái. Tại dạng này hung vô cùng cuồng mãnh thế công dưới, đều mất mạng, những máu thịt kia cùng hồn linh tinh hoa, hết thảy bị luân hồi hỏa lò hấp thu, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, trả lại đường Lâm Phong trong cơ thể, mà những cái kia đến từ cái khác thánh địa lão quái, cũng đều đã đi vào máu tanh chiến trường, nhưng bọn hắn nhìn thấy, lại là đời này chưa từng nhìn thấy qua. Thậm chí chưa từng tưởng tượng một màn kinh người. Lâm Phong đứng tại huyết hải phía trên, cảnh giới liên tục tăng lên, cuối cùng thoải mái phát ra hét dài một tiếng, ngang nhiên đột phá hóa long giới hạn, cho đến tiên đài. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, trong mắt lóe ra cực độ khó có thể tin. Lão quái nhóm há to miệng, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Cho dù là Khương Thái Hư thấy cảnh này, cũng là không khỏi than nhẹ, chớp mắt vượt qua tiên đài, thiên hạ ai có thể so sánh, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.